Linh La Giới, chương 951, Vương Phẩm Pháp Tắc Thần Khí, gocchuyenaudio.com, hiện tại giết không chết ngươi, cho ngươi khó chịu trong lòng không thoải mái cũng tốt. Ánh mắt Vương Lăng lúc cúi đầu xuống lộ ra một tia hung ác. Hiện tại nếu có cơ hội giết chết Khương Vân, hắn khẳng định sẽ ra tay không chút do dự. 8.000 vạn năm trước hắn từng ra tay với Khương Vân, nhưng khi đó Khương Vân đã không phải hắn có thể tùy ý giết chết. Ân oán giữa hai người vẫn là vì có một đại nhân vật ra mặt mới hóa giải mặt ngoài cuối cùng, Khương Vân đi biên thủy Tây vực mở đại thế giới mới, xem như tránh Vương Lăng này. Bà ức quy nguyên đan, rất nhiều sao, thấy Vương Lăng vẫn hùng hổ dọa người, lúc này Hạ Ngôn đột nhiên lên tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên. Số lượng quy nguyên đan trong không gian nhẫn linh la của Hạ Ngôn có thể khiến cường giả tạo hóa cấp giới chủ cũng trợn mắt há hốc mồm. Bà ức quy nguyên đan đối với Hạ Ngôn hiện tại mà nói có thể tùy ý lấy ra. Ồ, nghe vậy, sắc mặt Vương Lăng tối sầm. Khương Vân, đệ tử này của ngươi tốc độ tu luyện cũng không tệ nha, thoạt nhìn, dường như đã là tạo hóa cấp điện chủ. Không ngờ còn trẻ tuổi như vậy, tương lai tươi sáng nha. Vương Lăng mơ hồ có thể thăm dò lực lượng phép tắc dao động của Hạ Ngôn. Chỉ luận về cảnh giới lực lượng pháp tắc, Hạ Ngôn quả thật chính là tạo hóa cấp điện chủ. Ha ha, ta chỉ là một tu luyện giả bình thường trong đại thế giới mà giới chủ đại nhân mở ra. Hạ Ngôn tiếp lời nói, nhìn giới chủ Khương Vân. Khương Vân cũng nhìn thoáng qua Hạ Ngôn, khẽ lắc đầu ý bảo Hạ Ngôn không cần ra mặt. Dù sao, hiện tại đang có rất nhiều người tìm hắn, thân phận vẫn không nên bại lộ thì hơn. Tiểu tử câm miệng, ngươi còn không có tư cách nói chuyện với sư phụ ta. Tống Đông Cường đệ tử Vương Lăng nghiêm mặt không khách khí nói với Hạ Ngôn. Bà ức quy nguyên đan, tiểu tử ngươi lấy ra được sao? Hừ, cái thứ không biết trời cao đất rộng. Được rồi, hội đấu giá lập tức bắt đầu, Vương Lăng ngươi vẫn cẩn thận một chút, chú ý thứ bán đấu giá. Đừng bỏ lỡ cơ hội rồi sao? Hối tiếc, lần này ngươi chuẩn bị thật sự sung túc đó. Khương Vân trầm giọng nói với Vương Lăng. Ha ha, vẫn là Khương Vân ngươi hiểu ta, vì hội đấu giá lần này ta gần như bán sạch vật phẩm tài nguyên cất giữ đó. Vương Lăng hơi đắc ý, ánh mắt đảo qua Hạ Ngôn một cái. Mục tiêu của ta là mua được bảo vật có thể cho ta đột phá cảnh giới. Hiện tại cảnh giới của ta đã đạt tới điện chủ đỉnh, bảo vật như thế hồng quả không thể làm ta đột phá cảnh giới trong thời gian ngắn. Cho nên, không tiếc hết thảy, đoạt đến thứ ta cần. Hiện tại có nhiều tu luyện giả như vậy tìm ta, muốn đoạt lấy thứ Thương Hà tiền bối để lại cho ta, ta phải cố gắng tăng thực lực mới được. Hừ, muốn cướp đoạt vật của ta sẽ cho các ngươi trả giá thảm trọng. Ở trong Kim Diễm Tử Lâu 120 năm, Hạ Ngôn lợi dụng tháp thời gian tu luyện gần 1.200 năm. Trong 1.200 năm này, khiến cảnh giới của Hạ Ngôn từ tạo hóa cấp điện chủ bình thường tăng lên tới đỉnh, tiêu hao hết 9 tổ thải hồng quả. Đương nhiên, đây còn bởi vì năng lực hấp thu của Hạ Ngôn phi thường mạnh mẽ. Nếu không thải hồng quả tiêu hao quả thật chỉ sợ sẽ càng nhiều hơn. Vào lúc trong đầu Hạ Ngôn nảy ra ý niệm này, đồng thời nhìn thấy trên đãi cao bên ngoài có một lão già trường bào trắng đi tới. Mặc dù trong phòng đặc biệt Hạ Ngôn cũng có thể nhìn ra được lão già kia là một tu luyện giả cảnh giới tạo hóa. gocchuyenaudio.com, cấp giới chủ cường đại, lão già này hẳn là người chủ trì hội đấu giá lần này. Trong lòng Hạ Ngôn khẽ động, quả nhiên, trong đầu Hạ Ngôn vừa nảy ra ý nghĩ, lão già áo bào trắng trên đãi cao đã bắt đầu lên tiếng. Hoan nghênh các vị tu luyện giả tới hội đấu giá Thành Chu Tức lần này. Cách hội đấu giá Thành Chu Tức lần trước chấm dứt đã qua đi hơn 10 vạn năm. Ta nghĩ, mọi người cũng rất ngóng trông, hội đấu giá Thành Chu Tức có thể tổ chức. Hôm nay, hội đấu giá Thành Chu Tức dưới sự duy trì của giới chủ đại nhân Trọng Thiên Giới, rốt cục được tổ chức. Thanh âm lão già trầm trọng có lực, những lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá đều chìm trong một bầu không khí quỷ dị. Giới chủ đại nhân của Trọng Thiên Giới, chỉ vẻn vẹn một cái tên đã có lực uy hiếp khó tin như vậy. Ha ha, ta nghĩ mọi người đều hy vọng sớm một chút nhìn thấy thứ sắp sửa bán đấu giá của hội đấu giá lần này. Tiếp theo ta sẽ không kéo dài thời gian nữa, thứ đầu tiên bán đấu giá hội đấu giá lần này là một món thần khí pháp tắc. Thần khí pháp tắc vương phẩm, loại công kích uy lực tuyệt luân. Hơn nữa còn là một món thần khí pháp tắc vương phẩm, gần như không bị hư tổn gì. Lão già vừa nói, vừa nhấc cánh tay lên, lập tức ở phía sau đại đấu giá liền có hai gã nhân viên công tác mặc đồng phục màu đen chậm rãi lấy ra một thanh trường kiếm màu đen. Toàn bộ phòng đấu giá lúc này truyền ra một tràng nghị luận ồn ào. Rất nhiều ánh mắt đều phóng ra hào quang, nhìn chằm chằm trường kiếm màu đen kia. Thần khí pháp tắc vương phẩm, Hạ Ngôn nhíu mày, tuy rằng hiện tại thực lực hắn rất mạnh, nhưng mà thời gian tu luyện còn rất ngắn, hơn nữa đại đa số thời gian đều bế quan, kiến thóc tự nhiên không thể so sánh với những lão quái vật ngàn vạn năm, ức vạn năm. Đối với thần khí pháp tắc, Hạ Ngôn còn không biết làm thế nào phân biệt đẳng cấp cao thấp, chỉ biết là bình thường tu luyện giả thực lực càng mạnh, uy lực thần khí pháp tắc sử dụng cũng càng lớn. Vật phẩm thứ nhất đấu giá không ngờ là thần khí vương phẩm, còn gần như không hư tổn gì. Giới chủ Khương Vân ngồi bên cạnh Hạ Ngôn cũng cảm khái lên tiếng. Thần khí vương phẩm A, gần với thánh khí trong truyền thuyết. Giới chủ Vương Lăng cũng liếc xéo nói một câu, ánh mắt sáng ngời. Ha ha, cầm thần khí pháp tắc vương phẩm này chỉ sợ cho dù tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ, sức chiến đấu cũng có thể so với giới chủ bình thường. Khương Vân cười cười, nhìn về phía Vương Lăng. Vương Lăng, đệ tử của ngươi đã là tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ, không bằng ngươi mua cái thần khí vương phẩm này tặng cho hắn. Ồ, nghe vậy, Vương Lăng kia đột nhiên nhăn mày, nhìn về phía đệ tử Tống Đông Cường. Tống Đông Cường lại càng là hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm thần khí vương phẩm phía dưới. Thấy ánh mắt sư phụ nhìn tới, vội vàng thu liễm rất nhiều. Thần khí vương phẩm này tuy rằng tốt nhưng tu luyện giả vốn nên chú trọng thực lực bản thân, quá dựa vào ngoại lực đối với tu luyện mà nói cũng không có chỗ tốt. Vương Lăng nhẹ nhàng hừ một tiếng nói. Kỳ thật nếu hắn có thực lực mua cái thần khí vương phẩm này khẳng định sẽ ra tay mua để mình dùng. Giới chủ đại nhân, thần khí vương phẩm này muốn mua được cần bao nhiêu quy nguyên đan? Hạ Ngôn không kìm nổi hỏi một câu. Hắn cũng không muốn mua thần khí vương phẩm này, chỉ là tò mò giá cả thần khí vương phẩm. Nghe, góc truyện audio.com, lời nói của hai vị giới chủ này, dường như giá trị của thần khí vương phẩm phi thường cao. Tiểu tử kia, ngươi đừng nằm mộng, loại bảo vật như thần khí vương phẩm này, không phải tiểu tử ngươi có năng lực mua được. Tống Đông Cường châm biếm nói với Hạ Ngôn, ha ha, thoạt nhìn dường như ngươi có thể mua được hả? Hạ Ngôn cười đáp lại. Cặp mắt Tống Đông Cường kia lập tức trừng lớn, tuy nhiên cũng không nói nữa. Thần khí vương phẩm này, cho dù là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ đều là một bộ phận cực nhỏ mới có được. Thứ đầu tiên bán đấu giá của hội đấu giá thành Chu Tức khẳng định là bảo vật mờ màn vô cùng tốt. Khương Vân giải thích với Hạ Ngôn, thần khí pháp tắc chỉ chia làm bình thường, vương phẩm và thánh khí. Mà hầu hết thần khí pháp tắc tu luyện giả cảnh giới tạo hóa sử dụng đều là thần khí pháp tắc bình thường. Cho dù tạo hóa cấp giới chủ sử dụng cũng nằm trong phạm vi thần khí pháp tắc bình thường. Đương nhiên, thần khí pháp tắc của tạo hóa cấp giới chủ bởi vì thực lực bản thân cường đại, thời gian dựng dục lại khá dài, uy lực cũng càng lớn. Mà thần khí pháp tắc vương phẩm, bình thường rất khó hình thành, cho dù là tạo hóa cấp giới chủ đỉnh cũng không thể dựng dục ra được, phải là thần khí pháp tắc được dựng dục ra từ thần khí đúc bởi tha san chi thạch mới có thể cuối cùng hình thành thần khí vương phẩm uy lực tuyệt luân. Hạ Ngôn cũng giật mình không nhỏ. Tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, vừa rồi giới chủ Khương Vân cũng đã nói, tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ có được thần khí vương phẩm, đều có thể khiêu chiến tạo hóa cấp giới chủ bình thường. Hạ Ngôn biết thần khí vương phẩm khẳng định giá trị sang quý, lại không dự đoán được lại khoa trương tới như vậy, không ngờ là bảo vật mờ màn của hội đấu giá thành Chu Tước. Phía trên thần khí vương phẩm còn có thánh khí. Hạ Ngôn khẽ hít một hơi, lại dò hỏi. Thánh khí chính là thứ trong truyền thuyết. Giới chủ đại nhân trọng thiên giới từng nói, trong toàn vũ trụ cũng chỉ có 49 món thánh khí mà thôi. Thánh khí không phải sức người có thể tạo thành, mà là bảo vật thiên địa sinh ra. Uy lực to lớn khó thể tưởng tượng. Khương Vân tiếp tục giải thích. Khương Vân, ngươi dạy tiểu tử này thế nào vậy? Không ngờ ngay cả tin tức này cũng không biết. Giọng nói không âm không dương như thái giám của Vương Lăng chen vào. Mà giới chủ Khương Vân lại không đáp đến hắn, ánh mắt nhìn phía đãi cao phía dưới. Thần khí vương phẩm này cho dù là tạo hóa cấp giới chủ cũng không mấy người có thể mua nổi. Ngay cả Khương Vân cùng Vương Lăng cũng chỉ thèm nhỏ dãi mà nhìn. Thần khí vương phẩm ở trong tay tạo hóa cấp giới chủ bọn họ uy lực càng lớn. Nếu ta có một món thần khí vương phẩm, cho dù gặp cường giả tạo hóa cấp giới chủ đỉnh cũng sẽ không e ngại. Tâm tư Vương Lăng chuyển động, trong lòng không cam nhưng cũng không có cách nào. Không biết hai món thần khí Thương Hà tiền bối để lại cho ta có thể tính là thần khí vương phẩm hay không? Trong đầu, Hạ Ngôn cũng chuyển ý niệm, đến hiện tại mới thôi, hai món thần khí Thương Hà để lại cho Hạ Ngôn đều không hoàn toàn chữa trị. Tuy nhiên, uy lực đã cường đại vô cùng, Hạ Ngôn hoài nghi, hai món thần khí của mình đều là thần khí pháp tắc vương phẩm. Các vị, thần khí pháp tắc vương phẩm này là vật phẩm đầu tiên bán đấu. Giá cho nên, giá khởi điểm rất, gocchuyenaudio.com. Thấp, chỉ cần một ức quy nguyên đan. Hiện tại, các vị có thể bắt đầu ra giá, người trả cao thì được. Lão già chủ trì bán đấu giá cười nói, trên màn hình thủy tinh các nơi phòng đấu giá cũng xuất hiện rõ ràng tỉ mỉ tin tức về thần khí pháp tắc vương phẩm màu đen này. Hai ức quy nguyên đan, gần như trong nháy mắt liền có người nhập giá vào thủy tinh trước người. Trong hội trường đấu giá, trước mỗi một chỗ ngồi đều có một khối thủy tinh. Nếu tu luyện giả muốn ra ra với một món đồ, có thể trực tiếp đưa ý niệm vào trong thủy tinh. Mà sau khi đưa vào trên màn hình thủy tinh thật lớn trên đãi sẽ lập tức xuất hiện giá cả cùng tin tức về tu luyện giả đó. Cách chương.